Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122, chúng ta chạy không mau, bọn họ cũng đuổi không kịp, Bách Hàn quay đầu lại nhìn lại lập tức khẽ gọi, không xong, mặt sau truy binh đều mang thật dày đầu cháo, lựu hơi cay hiển nhiên không dùng được, bên người Thẩm Bách Phúc nói thầm, cái gì đều hiểu thật không dễ làm. Nếu là người nguyên thủy thì tốt rồi, đáng tiếc người nguyên thủy cũng sẽ sử dụng cung tiễn. Phía trước là cái ngã tư đường, đại đội mang mặt nạ, Trương Cung cài tên thủ vệ chờ ở nơi đó, cầm đầu một người cầm cháy đem thủ lĩnh Lưu lại. Người này đúng là Giang chủ quản, lão Lưu cũng không có người quen gặp mặt hứng thú, lập tức đem chủy thủ do ở Giang Tuấn cổ hướng phía trước đi nhanh mà đi. Tránh ra. Bách Hàn cầm tấm chắn hộ ở hắn phía sau, tiếc hận không có thể mặc vào áo chống đạn, thủ vệ do dự mà không dám bắn tên, xây dựng ảnh hưởng dưới không dám phát lệnh Giang chủ quản ánh mắt cũng không đoạn tới gần mọi. Người cùng đầy mặt bi thống Giang Tuấn trên người đảo qua, bỗng nhiên nhìn thẳng bị hộ ở bên trong thiết cốt thạch nham. Trong mắt đều đột ra tới, các ngươi thiết cốt hô to. Giang Thiền ngươi cái này phế vật, Giang Tuấn kia chỉ con bò cạp không biết ngày đêm ăn thịt người ngươi chính là đồng lõa. Lời này hiển nhiên nói đến cửu Giang thành tộc nhân tâm khảm. Không ít người mặt lộ vẻ bi phẫn, cầm cung tiễn tay không tự chủ được tung. Mặt khác không ít người thấy Giang chủ quản chậm chạp không dám hạ lệnh cũng không dám động. Khoảng cách càng ngày càng gần. Lão Lưu đột nhiên kẹp Giang Tuấn càng chạy càng nhanh đồng thời phất tay ném mạnh một vật. Tức khắc cuồn cuộn khói đặc đem hai bên bao quanh bao bọc lấy. Trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Bách Hàn miêu eo bắt lấy lão Lưu góc áo lập tức lao ra thật xa. Phát giác chỉ có Thẩm Bách Phúc theo đi lên. Liền trở về xương khói đem vài vị đồng bạn kéo túm ra tới. Trước mắt một mảnh mơ hồ tào tranh cảm khái. Ta cái gì đều nhìn không thấy, Thạch Nham lại nói. Xương khói đạn, chúng ta sớm đều không có, Bách Hàn đã sớm phát giác bốn cái sa mạc bộ lạc cũng không tính phồn hoa. So hải ngoại hải đăng Mao Hùng cùng Hoa Hạ Quốc kém đến xa. Tương đương với thập niên 80 tiêu chuẩn, liền tộc trưởng Thiết Tranh cũng phải đi nước ngoài lưu học. Quả nhiên cửu Giang thành Tây Môn xuất hiện ở tầm nhìn thời điểm. Chu Hâm giương tay một quả đạn tín hiệu thẳng thăng bầu trời đêm. Đỉnh đầu pháo hoa nở rộ, Thạch Nham thiết cốt lại nhìn chằm chằm hồi lâu. Không dễ làm a tránh ở phố hẻm lão Lưu lẩm bẩm tự nói. Không cần phải hắn nhắc nhở mọi người đều có thể nhìn đến Hoành Liệt ở nhắm chặt cửa thành phía. Trước trận địa sẵn sàng đón quân địch trên dưới 100 danh thủ vệ. Các đầu đội mặt nạ cầm trong tay cung tiễn. Thác phố hẻm bình dân thật nhiều phúc, thủ vệ không dám bắn tên mãnh công, kế hoạch thích đáng, hành động mau lẹ bảy người may mắn chạy thoát, tới rồi nơi này lại tưởng lừa dối đi ra ngoài đã có thể khó khăn. Thiết cốt thạch nham bốn con mắt phảng phất muốn đem thiết đúc cửa thành vọng xuyên. Lẩm bẩm hỏi hai thân tộc người, đều ở bên ngoài, Bách Hàn mấy người nắm chặt binh khí chút nào không dám lơi lỏng. Chỉ có bị trói đến giống chỉ bánh trưng Giang Tuấn đầy mặt bi thương. Phảng phất kia chỉ hắc bò cạp vừa chết, hắn tồn tại cũng không thú vị. Bỗng nhiên ngoài thành lại là một quả lóa mắt đạn lửa thăng lên bầu trời đêm. Đại gia lập tức tinh thần đại chấn, viện binh tới, quả nhiên bên ngoài động cơ tiếng nổ lớn. Tiếp theo đó là thật mạnh tiếng đánh, nhìn qua liền phi thường dày nặng cửa thành run rẩy số hạ. Sau đó là đệ nhị hạ, đệ tam hạ va chạm mật ni bên trong thủ vệ có chút hoảng loạn. Không ngừng hô to bên ngoài người lại không chiếm được chút nào hồi phục. Liên tục bị va chạm mấy chục hạ cửa thành rốt cuộc chậm rãi khai. Một chiếc trọng tài xe tải khai đủ mã lực sử vào thành môn. Người điều khiển lại nhanh nhẹn mà nhảy ra xe ngoài. Xe tải nhanh chóng bốc cháy lên hỏa ngay sau đó giống cái pháo kép dường như tại chỗ nổ mạnh. Cơ hội tốt, mọi người vội vàng cầm tấm chắn miêu eo chiều cửa thành tật hướng. Nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch thị vệ sớm bị tách ra tránh ở một bên. Nơi nào lo lắng bọn họ, ra khỏi thành môn thời điểm mấy cái thủ vệ mới phản ứng lại đây lung tung bắn mấy mũi tên. Mọi người không chút nào cố sức mà tránh thoát, một chiếc hãn mã xe Việt dã bỗng nhiên ngừng ở trước mặt. Lốp xe sát mà phát ra chói tai tiếng vang, ngồi ở trên ghế điều khiển Hồng Hạo không ngừng vẫy tay. Mau, mau, chương 97 Sahara sa mạc 12017 năm 6 Nguyệt năm ngày ngồi vào rõ ràng bị cải trang quá xong bài. Xe Việt dã hậu tòa Bách Hàn bắt đầu thả lỏng căng thẳng tiếng lòng. Tựa như sở hữu nước Mỹ tảng lớn cuối cùng các anh hùng tổng có thể ném ra truy kích sát thủ hoặc là cảnh sát, hương xe Mỹ nhân bỏ trốn mất dạng lưu lạc thiên nhai giống nhau. Chính mình đại khái cũng có thể thuận lợi quá quan, nhìn xem đồng hồ bất quá trạng vạng 10 giờ. Này chiếc xe Việt dã tính năng tốc độ xa gần đây khi kia chiếc đáng thương cũ xe cường đến nhiều. Một đường nhanh như điện chớp xử hồi cục đá thành bất quá là vấn đề thời gian. Trước tiên 2 ngày hoàn thành nhiệm vụ thật là kiện vui vẻ sự. Bách Hàn đã sợ thần quái nhiệm vụ ngày thứ 7 quỷ môn quan. Quyết định hảo hảo ngủ một giấc. Đương nhiên kế tiếp phiền toái còn không ít, bị cướp đi thủ lĩnh Cửu Giang Thành khẳng định không thể thiện bãi cam hưu. Trông sắt cục đá thành đóng quân ở chỗ này cu ly còn sẽ có đại phiền toái, thiết cốt thạch nham. Đã bắt đầu không yên tâm mà đi, không được, chúng ta đi trở về thạch miểu bọn họ làm sao bây giờ. Thạch nham liên tiếp nhìn lại, nhìn dáng vẻ nếu không phải hai bên chen đầy đều tưởng nhảy xuống xe. Ta như thế nào cũng nhìn thấy hắn một mặt Bách Hàn đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ là đứng mũi chịu. Sao, lão Lưu quả quyết cự tuyệt, chúng ta tới phía trước cùng Thiết Tranh Thạch Xuyên tộc trưởng ước hảo mau chóng đem hai ngươi mang về cục đá thành, đến nỗi bước tiếp theo làm sao bây giờ, tự nhiên có hai vị lão tộc trưởng cùng các ngươi thương lượng. Lại nói còn có Giang Tuấn đâu, bị nhắc tới Giang Tuấn đang bị đệ nhị xếp hàng viên chồng ở trên đùi. Nghe vậy không nhúc nhích, lại nói tổng cộng liền 1,200 km, một ngày một cái qua lại. Sợ gì, Thiết Cốt Thạch Nham liếc nhau, đành phải trầm mặc không nói. Hồng Hạo sớm phát động động cơ chân ga dẫm rốt cuộc. Xe theo con đường con ngựa hoang sông thẳng đi ra ngoài. Trăm vội chung sủa bậy. Hai vị yên tâm, ta sớm cùng thiết cột trụ miểu đáp thượng tuyến, chân khảo mới vừa đều mở ra, đến lúc đó lấy Giang Tuấn đổi thủy hai chữ vừa mới xuất khẩu. Xe Việt dã bỗng nhiên biến thành tàu lượn siêu tốc, Bách Hàn có thể cảm giác đầu nặng chân nhẹ chính mình từ chỗ ngồi trượt xuống. Cùng bên cạnh Trương Lâm cùng Trăm Phúc giống cá mòi đóng hộp tễ ở bên nhau sau đó đi theo xe Việt. Dã phiên cái bổ nháo, cuối cùng là thật mạnh va chạm mân ni qua một thế kỷ lâu như vậy Bách Hàn mới dần dần thanh tỉnh. Lập tức cảm thấy gương mặt thấm ướt cùng huyết tinh khí. Thùng xe là phiên đảo lại, nàng có thể nhìn đến chính mình hai chân treo ở đỉnh đầu. Nhưng đầu phát hiện Trương Lâm đầy đầu máu tươi. Trương Lâm, đối phương không có trả lời. Nửa ngày mới hừ một tiếng. Bách Hàn không thể không liều mạng đẩy Trăm Phúc cánh tay để bảo trì hô hấp. Hắn cùng cửa xe chỗ Tào Tranh hoàn toàn đè ở trên người mình. Né tránh tương đương, hàng phía trước truyền đến động tĩnh. Như là có người giãy giụa bò đi ra ngoài. Thẩm Bách Phúc bắt đầu nhúc nhích, ngay sau đó thử phụ tải chính mình thể trọng. Rốt cuộc cửa xe bị từ bên ngoài mở ra. Sóng nhiệt ập vào trước mặt. Bị lôi ra tới Trương Lâm cái gáy khái phá chảy không ít huyết. Bất quá tinh thần thượng hảo, Thẩm Bách Phúc bình yên vô sự, Tào Tranh sau lưng miệng vết thương vỡ toang đem xiêm y tẩm ướt. Hàng phía trước bị đè ở phía dưới Nghiêm Trí Dân cánh tay trái chật khớp. Cắn răng chống không rên một tiếng, Thiết Cốt Thạch Nham không có trở ngại, bị bốn người đặt tại trên đùi Giang Tuấn cũng không chịu cái gì thương. Chu Hâm lão Lưu là trước hết chạy đi, Hồng Hạo tác hôn mê bất tỉnh, phía trước, vội vàng đem nước lạnh tưới ở Hồng Hạo đỉnh đầu Trương Lâm hô to. Quả nhiên phía trước con đường tình linh hoành cự thạch thiết chướng. Không biết khi nào đôi đi lên, Bách Hàn quay đầu lại nhìn lại, Cửu Giang Thành bị Sinh Sôi đánh vỡ cửa thành thình lình liền ở sau người, xe Việt dã chỉ khai ra. Mấy chục mét liền bị đâm phiên, mấy trăm danh hạng nặng võ trang thủ vệ xếp thành phương trận dọc theo phía trước con đường chạy. Vội mà đến, mỗi người mang mặt nạ, lão Lưu mắng to không ngừng, xách theo Giang Tuấn che ở xa tiền, còn có thể nhúc nhích mọi người rút ra binh khí hộ ở lão Lưu phía sau. Đáng tiếc nguyên bản cướp được tấm chắn lên xe khi vứt bỏ. Mộc Tùng, 7 năm không thấy ngươi nhưng hảo a. Thiết Cốt bỗng nhiên sải bước đi ra, cụt một tay chỉ vào cầm đầu một người, nghĩ đến hắn chính là Mộc Phù tộc thủ lĩnh. Năm đó ngươi cùng chúng ta hai tộc ước hảo đến Cửu Giang thảo cái công đạo. Xoay người ngươi liền bế lên Giang Tuấn đùi, đào hố thiết rơi vào trước bỏ đá xuống giếng với sau. Phong ân phụ nghĩa đồ vật, thế nào, hầu hạ Giang Tuấn hầu hạ 7 năm tư vị không tồi đi. Thạch Nham cũng cười lạnh, nghe nói các ngươi sợ hắn sợ đến cái gì dường như. Không thể tưởng được hắn có rơi xuống chúng ta trong tay một ngày đi. Mộc Phù tộc trưởng Mộc Tùng lạnh mặt không nói một lời. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phiên đảo xe Việt dã ngoại rơi dụng vài món đồ vật. Đó là hắc bò cạp ngao kiềm cái đuôi. Tuy rằng bị thật mạnh bao vây vẫn như cũ thực thấy được. Không xong, Bách Hàn bỗng nhiên bản năng cảm giác nguy hiểm. Quả nhiên Mộc Tùng đầy mặt như chút được gánh nặng biểu tình. Nhấc tay vung lên, bắn tên, nghênh diện mũi tên như bay châu chấu. Mọi người sôi nổi trốn hồi xe sau không dám ngẩng đầu. Sợ nhất sự tình tới. Này nhưng như thế nào thoát thân? Kia, đó là tương đương cửa thành phía trước chiếm địa cực quảng cu ly doanh chợt đèn đuốc sáng trưng. Một ngàn nhiều danh danh quần áo cũ nát trông sắt cục đá thành tộc nhân cầm cháy đem sải bước mà đến. Cách xa nhau không xa liền ném mạnh còng tay xiềng chân cùng với vũ khí hòn đá bức cho thủ vệ liên. Tục lui về phía sau, mũi tên cũng bắn không được. Đỡ quải trượng thiết trụ cùng cụt một tay Thạch Miểu mang theo tộc nhân dùng tấm chắn đem mọi người bao quanh bảo vệ, lúc này mới ôm đồng dạng thiếu cánh tay Thiết Cốt Thạch Nham. Đại ca, ngươi tương đương, huynh đệ, ngươi nhưng gầy nhiều, những người này tuy rằng nghèo khổ chút, lại thiếu thủy thiếu y, nhưng mỗi người anh em kết nghĩa tộc nhân để ở trong lòng. Bách Hàn âm thầm cảm khái. Lại có người chạy vội về đơn vị, nguyên lai là lão Lưu đội ngũ một người, vừa rồi mở ra xe tải đánh vỡ cửa thành vị kia. Lão Ngô đâu? Lão Lưu vội vã hỏi. Lão Tần ở bên tai hắn nói vài câu mới yên tâm. Ni Hồng Hạo cũng tỉnh lại. Ai u, đau ti em chết ta, tình thế một mảnh rất tốt. Thiết Cốt Thạch Nham mang theo vài vị huynh đệ thấp giọng thương lượng. Có người vội vàng chỉ hướng trông sắt cục đá thành phương hướng. Đại khái tưởng niệm xa cách 7 năm quê nhà. Có người chỉ vào Cửu Giang thành nói thủy. Nghĩ đến cố kỵ nguồn nước. Cu ly doanh gánh nặng cấp 2 tòa thành đổi thủy gánh nặng. Bọn họ nếu là đi rồi. Quê nhà phụ lão uống nước nhưng làm sao bây giờ? Bách Hàn lôi kéo Thẩm Bách Phúc thấp giọng nói. Làm sao bây giờ? Đến chạy nhanh đem Thạch Nham đưa về cục đá thành mới được. Thẩm Bách Phúc cũng có vài phần đau đầu. Xe đâu, đi trước thành bắc lại lộng chiếc xe, dùng chân đi trở về cục đá thành liền đoàn tàu đều không. Đuổi kịp, Thiết Cốt thương lượng vài câu. Đối mọi người thấp giọng nói. Trước bắt lấy Mộc Tùng, hiển nhiên tính toán dùng hắn cùng Giang Tuấn cùng Cửu Giang Mộc Phù hai. Tộc nói điều kiện. Không đợi bọn họ tiến công Mộc Tùng liền phát lệnh tiếp tục bắn tên. Tuy rằng có tấm chắn che ở trước nhất đầu, vẫn như cũ có không ít người bị thương ngã xuống đất. Trương Lâm Tào tranh giá Giang Tuấn tránh ở xe sau. Bách Hàn đi theo đồng đội một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt vào đối phương trùng. Trùng điệp điệp thủ vệ, cầm đoàn kiếm từng bước ép sát, mắt nhìn Mộc Tùng chung quanh hộ vệ càng ngày càng ít. Vài lần Tả Xung Hữu đột trước sau hướng không ra đi. Bỗng nhiên mặt đất hơi hơi chấn động, ba phương hướng truyền đến chỉnh tề bước chân cùng hò hét thanh. Thanh thế rất là kinh người. Bắc Môn, cửa nam, Đông Môn từng người vọt tới hơn 800 thủ vệ tạo thành phương trận. Đem Cu Ly Doanh cùng Bách Hàn 9 người liên quan Giang Tuấn bao quanh vây quanh. Mạnh yếu tình thế tức khắc nghịch chuyển, đối phương nhân số so với chính mình nhiều ra 1/3. Thả thân khoác trọng giáp cầm trong tay vũ khí sắc bén. Đầu cháo cũng mang đến đầy đủ hết, ăn mặc bố y Cu Ly Doanh hai tộc trong tay chỉ có buổi tối từ cửa nam thủ vệ cướp được chút ít vũ khí. Đại bộ phận đều là tàn tật thả có không ít nữ quyến. Mắt thấy tình thế không ổn, Bách Hàn mấy người vội vàng tụ lại, vừa mới ở trong thành gặp qua Giang chủ quản lúc này tự tin 10 phần. 10 tên cầm thuẫn thủ vệ hộ trong người trước, các ngươi mấy cái hoa hạ tộc tới thật là to gan lớn mật. Dám bắt cóc thủ lĩnh, lão Lưu giống cái hàng thật giá thật bọn cướp dường như giá khởi Giang Tuấn. Đi đến đằng trước, chúng ta ở xa tới là khách. Êm đẹp đến Giang thủ lĩnh trong phủ uống trà nói chuyện phía Money hôm trước đi thời điểm hào hào. Hôm nay thình lình toát ra một con bò cạp muốn ăn thịt người. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể phòng vệ chính đáng, đỉnh đầu vây quanh băng gạc Trương Lâm hơi hơi bật cười. Lời này đảo cũng không giả, không ít thủ vệ trên mặt đều lòng còn sợ hãi. Hiển nhiên là ăn qua hắc bò cạp đau khổ. Chẳng lẽ chúng ta còn khoanh tay chịu chết, đành phải tìm Giang thủ lĩnh thảo cái công đạo. Ra tới thời điểm chúng ta thấy con bò cạp trong động cất giấu hàng trăm hàng ngàn người chết. Bạch cốt, hôm nay buổi tối người nhiều đảo tưởng thỉnh giáo. Cửu Giang tộc là cái gì quy củ? Dưới nền đất cất giấu cái con bò cạp mỗi ngày ăn thịt người. Có người quản không ai quản, vẫn là các ngươi Cửu Giang người nhiều không để bụng. Lão Lưu quả nhiên giảo hoạt, nói mấy câu nói đại bộ phận thủ vệ đầy mặt tức giận bất bình. Hiển nhiên kích khởi nhiều người tức giận, Tào Tranh Chu Hâm đem trên mặt đất ngao kiềm bò cạp đuôi cởi bỏ bao vây cao cao dơ lên. Lão Lưu hô, chúng ta xem như vì dân trừ hại, các ngươi còn phải cảm tạ chúng ta mới đúng, Giang chủ quản đảo cũng quyết đoán. Giang Tuấn làm việc ngang ngược chết chưa hết tội. Sớm không đủ đảm nhiệm chúng ta bộ lạc thủ lĩnh, hôm nay Cửu Giang bộ lạc đem hắn đuổi đi lưu đày. Về sau liền không phải chúng ta người, gia hỏa này trở nên đảo mau. Đầu tường thảo, hết chương.